Chương 5 0196 Hoang đảo. Ta làm sao lại như vậy không yên lòng đâu, Hào Quang nghĩ thầm. Thánh nữ đại nhân, Thái tử phi vô song quận chúa, Tam công tử, một đống hỗn loạn tiếng kêu từ đám người hậu chuyện đến, Tiêu Mục đều không cần quay đầu lại liếc mắt, QNZ biết là phượng tộc đám kia tiểu thanh niên nhóm cùng một đám tử lâm vệ rốt cục trình diện. Đến rồi, chớ đẩy, chen cái gì chen. Đám người càng tụ càng nhiều, thấy Kiều Mục nhịn không được đưa tay che chán. Quá nhiều người. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn về phía Minh Á Tư bọn người, một khi hỗn loạn, hậu quả khó mà lường được. Ngươi nói làm sao bây giờ? Dung Thế Tử liền vội vàng gật đầu, chúng ta chiếu làm liền là. Kiều Mục nhìn đám người một chút, để bọn hắn tạm thời đều lưu tại nơi này. Ta cùng vô song bọn họ đi trước bờ biển, chờ không được, ta cũng muốn cùng một chỗ hành động. Dung Thế Tử lắc đầu, chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Nói đùa, muốn để bản thân quân vương biết, như thế tình huống nguy hiểm, hắn ném đi tiểu tổ tông chính mình ngốc nơi này, ha ha, về sau còn có thể chờ đợi có cái gì ngày sống dễ chịu. Tiêu Mục nhìn hắn một cái, gật đầu nói, vợ ơ ý thi tô tờ, ngươi an bài tốt bọn họ. Đang khi nói chuyện, Phượng Trường Thanh bọn người thật vất vả chen chúc tới, vung đem mồ hôi, như thế nào nhiều người như vậy. Trường Thanh ngươi theo ta đi thiên cơ bí cảnh đi một lần. Trường Phi ngươi mang theo tộc nhân cùng tử lâm vệ, tạm thi hành lưu ở chỗ này chờ ta đại ca. Đại tá này trận dù lớn đến mức nào, trước trước sau sau bỏ vào ba vạn người, luôn luôn cảm giác hỗn loạn không chịu nổi. Phượng Trường Phi nghe vậy, liên tục trừng mắt, ta cũng muốn đi. Đừng hồ đồ. Phượng Trường Phi vội vàng trấn an chính mình này cá tính tình nhảy thoát đệ đệ, thấp giọng nói với hắn, ngươi lưu chỗ này, xem thật kỹ cố các tộc nhân. Phượng Trường Phi không tình nguyện niết miệng. Mảnh này hoang đảo, linh lực có chút nồng đậm. Tiêu Mục ánh mắt từ tốn nói, hơn nữa địa vực QNZ 10 phần trống trải. Chờ sự tình, không ngại ngay ở chỗ này tập huấn. Cảm giác so với kia cái gì cách cắt đảo muốn tốt chút. Chủ yếu nhất là, nàng đã cùng vòng xuyên long thị vạch mặt, tự lập môn hộ cái gì, không phải rất hợp lý a, nơi đây khoảng cách vòng xuyên long thị tộc không gần không xa, cách một cái tuyết lĩnh, lường trước vòng xuyên long thị QNZ kéo không xuống cái kia mặt. Đến hoang đảo này vật môn. Được. Không đợi Dung Thế Tử đáp lời, Minh Á Tư gương mặt lạnh lùng, vẫn nhẹ gật đầu. Không phải liền là trưng dụng vong xuyên một mảnh đảo, trinh chỗ nào đối với hắn mà nói đều là giống nhau. Đều tới đây một chút. Tiêu Mục hướng bên cạnh xê dịch bước chân, ra đám người. Rất nhiều đi theo đi bí cảnh người, bước nhanh tụ tập tới. Á Lực lườm chỗ kia một chút, lẩm bẩm quay đầu, xông một đám binh sĩ nói, nhìn cái gì vậy? Đều không có chuyện gì làm gì, tất cả đều ở trên mặt đất mỗi tự tu luyện. Sớm đâu, còn phải ở chỗ này ngây ngốc mấy ngày. An Vô Song, Phó Tam, Phượng Trường Thanh, Khoan Dung bốn người đứng tại một chỗ, thấp giọng nói mấy câu. Một cái khắc toa, Đinh Công Tử cùng Minh Á Tư nhìn nhau hai tướng ghét liếc nhau, vội vã liền đưa mắt nhìn sang nơi khác. Tiêu Mục đem hảo quang tiền bối luyện chế một đống lớn phòng ngự linh khí, phân biệt đưa cho ở đây mấy người. Đưa cho Đinh Doan lúc, tay có chút dừng lại, mặt không hề cảm xúc hỏi nói, ngươi cần phải lưu ở nơi đây chờ Tư Không Phục Linh không cần. Đinh Công Tử hì hì cười một tiếng, Phục Linh nha đầu kia, rất cơ trí, hẳn là rất nhanh liền sẽ tới tập hợp. Chủ yếu nhất là, thiên cơ bí cảnh loại địa phương kia, suy nghĩ một chút đều thú vị vạn phần nha, có thể nào thiếu đi ta đi tham gia náo nhiệt. Tiêu Mục đem thứ gì ném đến trên tay hắn, quay người lườm sáu người một chút, xuất phát.